Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, sùng bái kẻ lỗ mãng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong đó. Bên trong phòng riêng nhìn không quen mặt gầy gò người trung niên. Cả người giống như khô lâu vậy, hôm nay trong nụ cười mang theo cung kính cùng vẻ khao khát. Hắn cẩn thận hỏi, tiểu ca, người thuốc này rượu xứng đã được chưa? Cần gì dược liệu chân quý? Cứ việc nói cho ta. Tiểu nhân bất tài, ở huyện thành bên kia mở ra một cái thuốc đông y công ty. Nhất định là có ngài dược liệu cần thiết. Được rồi, mà căn tử ngươi liền đừng được nước. Khoe khoang cái rắm, bố đây ở huyện thành mở ra 3 nhà cây tivi đâu. Chỉ cần tiểu ca nguyện ý, thuốc này rượu tùy thời có thể treo lên ta bên kia bán ra. Bảo đảm phục vụ phí không lấy một đồng tiền. Nói xạo, còn không lấy một đồng tiền đâu. Ta xem lấy được ngươi đi nơi nào bán, cũng biết bị một mình ngươi uống. Trong chốc lát mọi người lẫn nhau nhạo báng, mũi dùi nhằm vào hướng trên cổ, mang ngón cái to dây chuyền vàng đại hán đầu chọc, giọng vang vọng. Sắc mặt đỏ thắm, cười lên trán nổi gân xanh lên, có chút dữ tợn, cộng thêm trước ngực hắn bắp thịt nhô lên, vô cùng cái có lực lượng cảm, trách không được có thể lái được 3 nhà cây tivi. Chỉ một thân hình này đứng ở một bên, cũng có thể hù được người thường hàn thiền nhược cấm, không dám gây chuyện, những người này trước cũng giúp qua mình. Hôm nay Hạ Vũ cất cao giọng nói, cái đó chư vị, rượu thuốc ngày hôm nay mang tới, 12 dương cộng là 180 bình, đủ các người chia tay, đồng thời vậy đem ban đầu thiếu các ngươi nợ để, các người cảm thấy thế nào? Phải, cái này cảm tình được a? Bất quá cái đó vương béo lần trước ngươi cho ta, đem tiểu ca thuốc này rượu khoác lác thần hồ kỳ thần. Công hiệu có như vậy lợi hại sao? Trước nói chuyện đại hán đầu chọc triệu biển khơi, cố làm không biết ồn ào lên hét lên, chỉ gặp vương béo mặt đầy ánh đỏ, bị nghi ngờ, đột nhiên vỗ bàn đứng lên. Hắn gầm nhẹ nói, ngươi hiểu cái kê mau, chưa uống qua thần rượu, ngươi khởi sẽ biết chỗ lợi hại. Đêm qua ta ở cây gai nơi đó, mò được một cái gái đẹp, khí lớn sống tốt. Nhưng thiếu chút nữa cũng bị bố giày vò chết. Cuối cùng cho trực tiếp oán hận hôn mê. 3 giờ một chút đều không thiếu. Mẹ kiếp. Làm hôn mê. Sắc mặt thô cuồng triệu biển khơi. Trợn mắt hốc mồm nói. Sau đó hắn ánh mắt có chút quái dị. Khóe miệng co quắp. Đem người cho một cái sức lực làm hôn mê. Hàng này cũng là phần độc nhất à. Hạ Vũ cũng là một hồi không nói. Vương béo cái này miệng thật đúng là không đem cửa, liền loại chuyện này, cũng có thể ở trước mặt mọi người nói ra miệng. Ngay sau đó, nhà bên trong bầu không khí bị đốt, vô cùng nhiệt tình, mọi người uống kinh khủng. Hạ Vũ bị đổ mấy ly rượu, sắc mặt hơi có vẻ say, cùng người không có sao như nhau, ăn uống no nê sau này, mượn cớ đi nhà cầu, lau miệng. Cướp trước chạy ra ngoài, Đan Hương Hương theo sát phía sau, cũng không muốn nghe trước mắt một đám thô tục người đàn ông miệng không chừa nói huân đoạn từ. Ngoài cửa, quay đầu lại nhìn theo sát ra Đan Hương Hương, Hạ Vũ đưa hai tay ra nói, cầm tiền, tiền gì? Đan Hương Hương nghe vậy có chút mơ hồ nói, Hạ Vũ liếc mắt, nói, ngươi nói tiền gì à? Ta tiền rượu. Bên trong một phòng lớn người, ăn uống no nê sau này, nhất định sẽ đi ra mua thuốc rượu, một chai 10.000 khối, ta một lần kéo qua 180 bình, cũng chính là 1,8 triệu, nhanh lên cầm tiền, còn có ta 30% đâu, nói sau ta bây giờ vậy không nhiều như vậy tiền mặt à. Đi đâu cho ngươi làm tiền đi, Đan Hương Hương liếc hắn một cái, ánh mắt u oán. Thật giống như một người thâm khuê oán phụ. Cái này làm cho Hạ Vũ cảm thấy không chịu nổi. chỉ có thể không nén được nói. Được được, có nhiều ít tiền mặt trước cho ta. Ta bên này vội vã sử dụng đây. Đan Hương Hương trong lòng tò mò, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi điều này khẩn cấp tiền. Muốn làm gì à? Ta đi huyện thành phiêu ký nữ à? Cần tiền gấp, lý do này có được hay không à? Đối với tò mò của nàng, Hạ Vũ lười được giải thích, quay đầu lại lời nói không tốt, chọc được nàng một hồi tú quyền nện, mình ngay tức thì cầm nàng mảnh khảnh cổ tay, một cái kéo ở trước ngực mình, khoảng cách gần quan sát trước mắt vưu vật, mềm mại thân thể, tản ra nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm cơ thể, đây càng thêm kích thích uống rượu trắng mình, Hạ Vũ thở hổn hển, còn chưa có động tác kế tiếp. Đan Hương Hương ngược lại tránh thoát được, liếc mắt, cáu giận nói, ngươi dám làm bậy, ta liền đem ngươi báo cảnh sát bắt ngươi lại. Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, trong mắt khôi phục chút trấn tĩnh, có chút nghĩ mà sợ lui về phía sau một bước, khoảng cách cái này cả người tràn đầy trình độ cao nhất cám dỗ người phụ nữ xa một ít. Mình tiên thiên đồng tử công còn không có luyện đến đại thành. Cũng không muốn tự tìm đường chết, vì nhất thời thống khoái, tống táng mình những năm này khổ công, mà Đan Hương Hương xem hắn lại có thể lui về phía sau một bước. Ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nụ cười, chọn chọc cười nói, ân hừ, làm sao lui về sau, sợ sao, sợ cái trứng trứng, cảnh cáo ngươi, cách ta xa một chút, nếu không ta phát động điên lên, ai cũng cắn. Liền chính ta đều sợ. Ta hỏi ngươi có sợ hay không? Hạ Vũ một bộ nghiêm túc dáng vẻ, cảnh cáo nói, ha ha, hù chết ta. Đan Hương Hương không nhịn được vui vẻ, bốn phía vang lên nàng như chuông bạc nụ cười. Túm Thiên Thiên eo thon rời đi, phân phó người thủ hạ cho Hạ Vũ coi là một ít tiền mặt. Hạ Vũ ngây ngô ở cửa, thở ra một hơi dài, quay đầu lại nhìn gặp Vương Béo, từ bên trong phòng riêng lén lén lút lút chạy ra ngoài. Trên mặt mang theo cung kính nụ cười, đi tới cạnh mình, hắn nói, tiểu ca, ta siêu thị bên kia, đã đem rác dưới dọn dẹp đi, bề mặt quả đất lên thúi đất vậy đào đi. Ngài xem, ừ, chờ ta một hồi, Hương Hương tỷ đi cho ta cầm tiền. Chúng ta đợi sẽ đi ngươi bên kia xem. Hạ Vũ thuận miệng đáp ứng. Nhìn về phía Đan Hương Hương trắng noãn nhỏ tay nhấc một cái vỏ đen túi. Chập chờn động lòng người eo. Hướng mình thành thực đi tới. Mình đưa tay tiếp lấy. Chỉ gặp nàng yêu kiều cười nói. Liền 50.000 đồng tiền tiền mặt. Nếu không phải đủ, buổi tối tới ta nơi này, ta lại cho ngươi chuẩn bị một ít. Lời nói nhẹ nhàng, mang theo một tia trọn chọc cười về. Hạ Vũ ánh mắt quét nhìn nàng hoạt bát thích thú yểu điệu thân thể. Nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ muốn mình buổi tối tới. Ngươi cái này quyến rũ dạng nhi, còn không có ăn ta à? Ta mới không như vậy ngu đâu. Lập tức, mình vẫn là từ chối nói. Ngày mai rồi hãy nói, chút tiền này đã hẳn đủ dùng một trận. Đan Hương Hương nhẹ một chút gật đầu, cũng không quá nhiều giữ lại, trong lòng đại khái cũng đúng không pháp vô thiên Hạ Vũ. Có lẽ kiêng kỵ, sợ tên này phát động điên lên, đem mình bị cái kia, vậy mình há chẳng phải là thua thiệt lớn, mà Hạ Vũ vậy bắt đầu đối với nàng kính sợ xa chi. Lại nữa lời nói trêu đùa, chỉ vì người phụ nữ này. Cả người trên dưới tràn đầy cô gái phong tình vậy mị hoặc. Một cái nhăn mày một tiếng cười ở giữa cũng có thể để cho đại đa số người đàn ông. Cam tâm thành là nàng quần hạ thần. Hai người cũng lẫn nhau kiêng kỵ. Bắt đầu giữ một chút khoảng cách. Hạ Vũ vậy mang kẻ lỗ mãng rời đi. Mới vừa đi ra Thanh Vân cư cửa. Chỉ gặp kẻ lỗ mãng ngồi xổm ở cửa. Miệng to nuốt nước miếng một cái, trên đất đếm tiền, một bộ trung thực ba dao dáng vẻ. Nhưng mà, hắn gặp Hạ Vũ đi ra, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt sùng bái nói, tiểu Vũ,